Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu, chương 356, chợt lóe lên ngoan độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người quay đầu nhìn lại thiếu nữ từ phía sau đi đến mặc áo thủy thủ màu trắng và quần short quân phục ủng ngắn màu nâu nhạt xuất khí tuyệt mỹ yêu nhã sang trọng bức người cùng trên đài tiểu thụy lộ ra chênh lệch rõ ràng, hóa ra là An Nhã. Ngày đó tôi theo xem quay phim một lúc, An chỉ manh quay phim đêm mưa thấy mưa quá nhiều thực sự thể lực chống đỡ hết nổi, về sau cô hợp tác nam diễn viên cũng là người đàn ông trong video ôm đến gian phòng, nhưng anh ta lập tức rời đi, do tôi vẫn làm bạn với An chỉ man han nhã mạch lạc rõ ràng tự thuật việc ngày đó, tận lực ngữ khí vững vàng, không chút hoang mang, tăng thêm độ tin cậy. Còn có, những tấm hình này chẳng qua là cắt câu lấy nghĩa, có rất nhiều đều là ảnh trong phim, không biết mọi người chú ý không, bọn họ vì sao lại xối nước té xỉu. An Nhã một châm thấy máu chỉ chỗ xảy ra vấn đề. Dưới đài đám phóng viên bắt đầu châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Một thời gian sau, có người cảm thấy An Nhã giống như nói rất có đạo lý, có người cho rằng cô nói miệng không bằng chứng, còn có người cảm thấy Phó Tiếu Tiếu chứng cứ vô cùng xác thực càng thêm có thể tin, trong lúc nhất thời tất cả mọi người rơi vào trạng thái bất định. An Nhã xuất hiện đánh cô trở tay không kịp, đáy mắt kinh hoàng chợt lóe lên, mắt thấy mọi người bị An Nhã nói đến có chút dao động, trong lòng dâng lên một trận hận ý, vì sao người nào cũng đều thiên vị An chỉ manh cái tiểu tiện nhân này, chỉ cần mình đi ra phản đối cô, luôn luôn có người đứng ra thay cô tranh luận. Lần này chính mình đã sớm chuẩn bị tốt, trong lòng cũng có một bộ lý do thoái thác thuộc nằm lòng. Đè xuống nội tâm kinh hoàng, bình tĩnh nói. Mọi người cũng biết quan hệ An Nhã tiểu thư và An chỉ manh luôn luôn rất tốt, tự nhiên sẽ làm chứng cho cô ta, cho dù là ngụy chứng. Phó Thiếu Thiếu lạnh nhạt chỉ ra quan hệ hai người thân mật chứng minh lý do cô thoái thác không đủ để tin. Đám phóng viên cũng liền gật đầu, đồng ý cô thuyết pháp. An Nhã thấy mọi người có chút nghi vấn mình, làm bộ chấn định cũng bắt đầu có một chút bối rối. Dựa theo Phó Tiểu Thư, nói như vậy có phải tôi cũng có thể đẩy ngược một chút hay không, mọi người đều biết quan hệ cô và An Chỉ Manh cũng không khá lắm, vậy chứng tỏ có phải cũng là mang theo nồng đậm sắc thái nhân tình hay không? Tôi và An Chỉ Manh Tiểu Thư không có bất luận khúc mắc gì, mặc kệ là lúc quay phim còn là bên trong sinh hoạt tôi đều là khắp nơi để cho cô. Vẻ mặt Phó Tiếu Tiếu vừa thấy đã thương, bộ dáng muốn khóc chưa khóc, bất kể là ai đều cho rằng cô bị khi dễ một phương. Vậy lúc cô quay phim còn khi dễ cô ta đây? An Nhã bắt đầu nói năng lộn xộn, chỉ nhớ tới lần trước lúc An chỉ manh quay phim bị cô ta khi dễ như thế, trong lòng liền dâng lên một trận lửa giận không thể ức chế. Mọi người đều biết tuồng vui An chỉ manh thụ thương là cô ta chính mình gieo gió gặt bão tính khí công chúa kéo chậm tiến độ toàn đoàn làm phim, mà tôi. Gương mặt Phó Thiếu Thiếu hủy khuất dáng vẻ nói được nửa câu lại giả bộ như nghẹn ngào nói không xuống. Có chút ỉ vào người đứng sau diễn viên cũng là ưa thích tùy ý làm bậy. Cố ý không chỉ mặt gọi tên, nhưng là mặc cho ai đều nghe được cô ở đây chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Manh manh mới không phải người như vậy, rõ ràng là cô khi dễ cô ta. An Nhã bị Phó Thiếu Thiếu chọc giận, đột nhiên cất cao giọng tức giận đến có chút run rẩy. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này An tiểu thư, xin hỏi cô có chứng cứ chứng minh tôi khi dễ An chỉ manh, mà không phải cô. Phó Thiếu Thiếu nghẹn ngào, phảng phất nhớ tới ngày đó cùng An chỉ manh quay phim liền làm cô không thể ức chế run rẩy. Đám phóng viên dưới đài nhìn thấy hai người khẩu chiến, liền cô quay đầu qua lại chụp ảnh ghi chép viết xuống chi chít vấn đề mình chờ muốn đặt câu hỏi. Cách chương.